Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Chương 584 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 51. Chương 584 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 51 trăng lên đầu cành. Gió lạnh đảo qua, đêm đã khuya, chỉ là công quán. Lửa nóng một mảnh, chưa bao giờ dừng lại quả ân. Đối. Nam Nhiễm đồng chí bị Dạ Minh Châu cấp ngủ, vốn dĩ cho rằng này cũng chính là thường thường vô kỳ bị ngủ cả đêm mơ siêu đẳng đến ngày hôm sau. Buổi sáng, Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm mơ siêu bỗng nhiên nghe được trong đầu tiểu hắc nãi thanh nãi khí thanh. Âm leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành một chuyện tốt, tìm được chân ái, vì cái này dung chuyển thế giới thêm nữa một phần lượng lệ. Nam Nhiễm một bên rời giường khí rất nặng nghe này không thể hiểu được nói. Một bên ăn mặc quần áo bò dậy, nàng lảo đảo lắc lư đi đến gương trước mặt. Bỗng nhiên, ánh mắt liền định trụ, nàng thẳng tắp nhìn trong gương chính mình, nguyên bản lại hắc lại lượng chính. Mình, kia đen tuyển ánh sáng biến mất không ít, nàng biến xám xịt là ảo giác sao? Vẫn là nói thân đồ mặc chính là có này tác dụng. Đó có phải hay không ngủ nhiều vài lần chính mình liền có thể biến bạch bạch lượng lượng. Cùng Dạ Minh Châu giống nhau. Tức khác, vốn đang cảm thấy eo đau. Cũng không cảm thấy eo đau. Rời giường khí cũng tiêu đi xuống, Nam Nhiễm đồng chí liên tiếp nhìn chằm chằm trong gương chính. Mình tả nhìn xem hữu nhìn xem mơ siêu nàng cũng sắp biến thành một viên Dạ Minh Châu, như vậy tưởng. Tưởng, nàng xoay người. Nhanh chóng mặc tốt quần áo, ra cửa hướng dưới lầu đi đến ân, nàng đến đi tìm Cửu Sơn, kia hóa đen tuyền, chỉ cần cùng hắn đứng chung một chỗ một đối lập, nàng liền khẳng định có thể biết được chính mình rốt cuộc có phải hay không hoa mắt Nam Nhiễm như ý. Bàn tính nhỏ đánh bạch bạch rung động, nàng hướng dưới lầu đi. Kết quả mới ra cửa phòng. Liền vừa vặn gặp được bưng bữa sáng lên lầu thân đồ mạc xem nàng vừa tỉnh tới là có thể. Tung tăng nhảy nhót nơi nơi chạy, trong mắt nhanh chóng hiện lên chút cái gì, bình thường thời điểm không cảm thấy. Hôm nay nhìn, thân thể hảo thật đúng là một chuyện lớn, Nam Nhiễm đứng ở cửa thang lầu chỗ, hai người liền như vậy đối thượng, Nam Nhiễm khó được nghiêm túc. Giống như nhà nàng kia tòa tiểu đỉnh núi đã xảy ra đại sự giống nhau ta phải đi rồi, cũng không. Biết cái kia Cửu Sơn còn sống không có. Không chết nói nàng đến phải hảo hảo nhìn xem một bên cân nhắc. Một bên tính toán lướt qua thân đồ mặc hướng thang lầu phía dưới đi, đáng tiếc. Này phòng ở chủ nhân không cho nàng đi, mới vừa bán ra đi hai bước. Khiến cho người cấp đổ ở lối đi nhỏ, nàng tà hữu không thể động đậy, thân đồ mặc duỗi tay. Niết quá mâm phóng một mảnh bánh mì, đi theo nhàn nhạt mở miệng há mồm mơ siêu, Nam Nhiễm mở miệng. Đảo mắt kia bánh mì liền nhét vào nàng trong miệng, nàng bởi vì này bánh mì. Khó được thành thật một ít một ngụm cắn. Liền như vậy bị thân đồ mặc lôi kéo đi xuống thang lầu. Ngồi xuống ăn cơm bàn dài trước mặt, Nam Nhiễm ăn cơm tốc độ thực mau. Nói ăn cơm, kia thật là vùi đầu khổ ăn. Một câu đều không nói, chờ ăn xong rồi. Vừa ngẩng đầu phát hiện thân đồ mạc vẫn luôn nhìn nàng, Nam Nhiễm nhìn xem thân đồ mạc lại cúi đầu. Xem hắn trước mặt phóng kia một mâm còn không có ăn luôn phun tư, vươn non mịn ngón tay duỗi tay một. Câu. Liền đem kia phân phun tư cấp câu tới rồi chính mình trước mặt thân đồ mà con ngươi thâm thúy. Không biết suy nghĩ cái gì, qua nửa ngày. Hắn lãnh đạm thanh âm tại đây phòng khách vang lên, ngươi không có muốn nói với ta. Không hề phập phồng âm điệu. Phảng phất thuận miệng vừa hỏi mà thôi, hắn vốn dĩ tưởng nói. Nghĩ muốn cái gì bái đường thành thân. Đều y ngươi, chỉ là xem nàng giống như hoàn toàn không thèm để ý chuyện này giống nhau. Kết quả liền nói như vậy một câu, đáng tiếc, hắn muốn chờ hỏi chuyện chú định là chờ không được tới. Bởi vì vị kia còn ở ăn, thống tử có trong nháy mắt hoảng hốt. Ký chủ có phải hay không cái heo tinh chuyển thế? Tấu chương xong, hết chương.